lén lút tập kết binh mã. Nếu ta không phát hiện sớm thì đã bị ngươi lừa rồi. Lưu Sấm giả truyền chỉ dụ, vạch trần 10 tội lớn của Tào Tháo, chính là đã thể hiện thái độ. Bàng Đức vốn định thừa dịp quân Tào không có sự chuẩn bị mà qua sông đánh lén. Nào ngờ, lúc y vượt qua sông Chương thì tra xét được Tào Bằng đang tập kết binh mã ở bờ bắc sông Chương. Hai bên đều có ý đánh nhau, đều muốn xuất binh bất ngờ chớp lấy tiên cơ, nhưng bây giờ cả hai cũng không cần phải giấu giấu giếm giếm nữa rồi. Đơn giản là hai bên bày ra thế trận chuẩn bị quyết chiến sống mái một phen ở bờ bắc sông Chương, xem ai có thể giành được chiến thắng, đương nhiên họ đều muốn đổ tội danh này lên đầu đối phương. Tào Bằng nghe xong Bàng Đức nói, lập tức giận dữ. Bàng Lệnh Minh, đồ tiểu nhân vô liêm sỉ, dám đổi trắng thay đen, vừa nói y vừa vung kích lên, đánh về phía Bàng Đức. Bàng Đức hừ lạnh một tiếng, cũng thúc ngựa giao chiến với Tào Bằng. Bàng Đức là một viên mãnh tướng dưới tay Lưu Sấm. Lần này Lưu Sấm tự lĩnh chức đại tướng quân, lại sắc phong thập đại tướng, trong đó có cả Bàng Đức. Thập đại tướng của Lưu Sấm là theo thứ tự là Triệu Vân, Hoàng Trung, Ngụy Diên, Cam Ninh, Hạ Hầu Lan, Thái Sử Từ, Bàng Đức, Cam Ninh và Trương Liêu. Vì Mã Siêu kết nghĩa huynh đệ với Lưu Sấm, cho nên được xếp vào hàng ngũ này. Ngoài ra, Như Lã Bố và Lưu Dũng cũng không được liệt vào danh sách thập đại tướng. Bàng Đức có thể đứng trong hàng ngũ này thì dũng lực của y là điều không cần phải hoài nghi. Nhưng Tào Bằng không ngờ là có thể đánh với Bàng Đức bất phân thắng bại, điều này cũng khiến không ít người giật mình. Hai người đao kích qua lại, cuốn vào một chỗ, khó mà tách ra được. Trong trận địa hai bên đều có tiếng trống ù ù, cờ phất lên hò reo cổ vũ cho họ. Cây phương thiên hỏa kích trong tay Bàng Đức là được mô phỏng theo phương thiên hỏa kích của Lã Bố nặng khoảng 63 kg. Khi còn nhỏ y được một dị nhân truyền thụ. Sau đó lại bái ẩn sĩ Duyện Châu làm thầy y và đại tướng Việt Hề dưới trướng của Tào Tháo cũng coi như huynh đệ đồng môn với nhau. Cho dù tuổi Bàng Đức còn nhỏ, nhưng cây phương thiên hỏa kích này y sử dụng đến xuất thần nhập hóa. Kim bối ngân lân khảm sơn đao trong tay Bàng Đức cũng là đao thép do Thạch Cửu Đà dày công tôi luyện. Đao dài 9 thước, lưỡi rộng chừng 10 phân, một bên lưỡi đao mài sắc bén, trên sống được khảm ngân lân. Ngân lân này là lúc Bàng Đức còn được Triệu Vân Long dìu dắt. Mời được Phí Ốc tự tay làm cho, trên sóng đao như khảm một con cá đang quẩy nước. Khi ánh mặt trời chiếu vào, ánh sáng sẽ khúc xạ lại làm cho người khác lóa mắt. Sau khi nhìn thấy ngân lân đao của Bàng Đức, ai cũng phải yêu thích không muốn rời mắt. Bây giờ giao chiến với Tào Bằng, chỉ trong chớp mắt mười mấy hiệp vẫn chưa phân thắng bại khiến Bàng Đức căm giận lắm. Tuy giao thủ với Bàng Đức nhưng lúc đó tất cả mọi người đều kiềm chế cho nên Bàng Đức cũng chưa thể hiện hết khả năng. Y biết Tào Bằng lợi hại, lại không muốn để lại dư lực, lần này mọi người xé toan da mặt, hai bên cũng không giữ lại nữa cho nên đánh nhau mới bất phân thắng bại. Lại mười nửa trôi qua, Bàng Đức chợt nghe quân trận bên tai truyền đến một trận náo loạn, y giật mình, vội thúc ngựa nhảy ra vòng chiến, đưa mắt xem xét. Chỉ thấy một đội quân Tào đột nhiên xông ra, lao thẳng về phía hậu trận của quân Hán. Bàng Đức cả kinh, quay đầu nhìn Tào Bằng, chỉ trên mặt của y lộ ra nụ cười quỷ dị. Y đột nhiên hiểu ra mình đã bị lừa. Tào Bằng là đang nhử mồi, thu hút sự chú ý của mình. Nhân lúc hai bên giao thủ, một đội quân Tào khác đã từ trên thượng du sông Chương xông thẳng về phía hậu quân Hán. Lúc này quân Hán vẫn không ngừng qua sông. Theo suy nghĩ của Bàng Đức, y muốn là chuyển hướng khống chế của Tào Bằng để đại quân mình qua sông thuận lợi. Nhưng xem ra bây giờ, Bàng Đức tức giận chỉ tay vào Tào Bằng nói, tiểu tặc, dám dùng yêu kế sao? Tào Bằng cười lạnh nói, ngu xuẩn, hai quân giao đấu, đương nhiên là phải sử dụng mưu lược rồi. Còn tưởng ngươi có chút bản lĩnh, không ngờ cũng chỉ là một kẻ lỗ mãng. Tào Bằng vừa nói vừa giơ kích lớn lên, đột nhiên đâm xuống dưới. Toàn quân xuất kích. Quân Tào đã sớm mất hết kiên nhẫn, theo lệnh của Tào Bằng nhất loạt hò hét xông lên. Còn trong đội nhân mã ở trung quân Tào, tiếng trống trận tùng tùng hướng gần về phía quân Hán. Kỵ binh hai bên đồng thời mở đường giết lao thẳng về phía quân Hán. Bị tập kích từ phía sau quân Hán có chút bối rối, Bàng Đức muốn ổn định trận tuyến đầu, không ngờ lại bị Tào Bằng nhân cơ hội này phát động tấn công. Y vội thét lớn chỉ huy binh mã ngăn cản quân Tào, nhưng lòng quân đã loạn, dưới sự tấn công của quân Tào quân Hán đã nhanh chóng tan tác. Tướng quân mau rút lui, nếu không sẽ bị quân Tào cường lui không thể thoát thân, tùy tùng của Bàng Đức liều mình kéo y lui lại. Tuy không cam lòng nhưng Bàng Đức cũng biết đâu không phải là lúc cậy mạnh. Trận tuyết đầu quân mình đã loạn thì căn bản là có phản kích cũng vô hiệu, nếu cố chống trả e, rằng sẽ chết hết. Nghĩ đến đây, Bàng Đức vội quay ngựa rút lui về phía bờ sông Chương. Đương nhiên là Tào Bằng sẽ không buông tha cho Bàng Đức. Y cũng thúc ngựa mau chóng đuổi theo, có thân trận của Bàng Đức chạy lên ngăn cản nhưng chỉ thấy Tào Bằng không hề hoang mang, lấy ra hai quả cầu sắt bằng đầu trẻ con quăng ra. Trong khoảng cách ngắn tốc độ của quả cầu sắt cực nhanh, hai gã thân cận của Bàng Đức ngồi trên ngựa không kịp tránh, liền bị Tào Bằng đánh ngã ngựa, đầu vỡ toang. Bàng Đức, không được chạy. Tào Bằng xử lý hai tướng quân Hán xong liền tiếp tục thúc ngựa đuổi theo, cùng lúc đó trên thượng du sông Chương xuất hiện một đoàn thuyền, có một người đang đứng trên đầu một con thuyền. Người này không cao lắm khoảng chừng 1m75, cơ bắp lực lưỡng, tướng mạo oai hùng, mặt chữ quốc. Dưới hàm có một chòm râu. Y đội mũ giáp, tay cầm thiết mâu, đứng ở đầu thuyền lớn tiếng quát chỉ huy quân Tào tấn công. Ở phía sau y có một cây cờ lớn, trên đó viết chữ Thái thú quân Ngụy, tướng quân du kích Đại Hán, ở giữa có chữ Nhạc rất to. Người này là Nhạc Tiến, Nhạc Văn Khiêm, một danh tướng dưới trướng của Tào Tháo. Chương 444, giả mạo chỉ dụ 3. Bàng Đức chạy lên cầu nổi, đúng lúc nhìn thấy hai chiếc thuyền lớn từ phía thượng du sông Chương đang đi tới. Y giật mình lạnh run, rồi lập tức thúc ngựa hét lớn hơn, đi mau, đi mau. Nhưng đã muộn, chỉ nghe thấy một tiếng quanh vang rất lớn. Chiếc thuyền lớn hung hăng đâm vào, làm cho cây cầu vỡ tan thành, quân Hán ở trên cầu như một nồi bánh sủi cáo rơi bùm bùm xuống giữa sông. Còn tốc độ của con thuyền vẫn không giảm xuống tiếp tục bơi về phía này, quân Hán kinh sợ thét to, từng người một nhảy xuống nước muốn trốn tránh chiến thuyền đang lao về phía này. Chỉ là... Lúc này Bàng Đức vừa lên bờ thì giả nghe thấy ầm một tiếng, cầu nổi bị vỡ, cùng lúc đó con thuyền bắt đầu cập bờ. Quân Tào ở trên thuyền đã nhảy xuống, chém giết về phía quân Hán. Tào Bằng ở bờ nam sông Chương cũng đi lên một cây cầu nổi, nhưng y không phải lo chiến thuyền sẽ đâm tới bởi dưới sự chỉ huy của Nhạc Tiến, con thuyền của quân Tào đã quay đều về bờ bắc. Đại thế đã mất, Bàng Đức thầm oán một tiếng trong lòng, nhưng không dám tiếp tục dừng lại mà hoảng hốt rút lui. Quân Hán làm mất bờ Nam, có khoảng 3-4 ngàn người thành tù binh của quân Tào, sau khi Tào Bằng qua sông, lập tức hợp binh với Nhạc Tiến. Văn Khiêm tướng quân sao không nhân cơ hội này mà truy kích cướp lấy Vũ Toại? Nhạc Tiến nghe thấy vậy liền lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Vũ Toại nằm cách bờ bắc sông Chương khoảng 50 dặm. Nếu có thể chiếm được Vũ Toại thì quân Tào sẽ qua sông Chương một cách thuận lợi, nắm giữ được một chiến lũy đầu cầu, và chiếm lợi thế cho mình. Đường đường là một ngũ tử lương tướng của đời sau, điều này một người bình thường cũng có thể nhìn ra được, y chợt ra lệnh cho Tào Bằng đuổi theo Bàng Đức, sau đó chiếm đóng bờ bắc sông Chương, qua sông tiếp ứng cho quân Tào. Hành động lần này cũng là quyết định sau khi đã được Tào Bằng và Nhạc Tiến bàn bạc kỹ lưỡng, Tào Tháo lệnh cho Nhạc Tiến trợ giúp Tào Bằng chính là để đối phó với quân Hán ở bờ bắc sông Chương, không ngờ kế hoạch lại toàn thắng. Cơ hội như vậy sao có thể từ bỏ được, Tào Bằng nhanh chóng phi ngựa đuổi giết. Đám lính Tào anh dũng tranh lên trước. Bàng Đức không thể tiếp tục để bị phản kích đành phải rút lui, sau khi chạy được 30 dặm, hình như không còn quân Tào đuổi theo nữa. Trong tình huống này sao Bàng Đức lại không hiểu ý đồ của quân Tào chứ, thằng nhóc miệng còn hôi nữa này khí khách lớn quá, không ngờ còn phá được cả Vũ Toại. Nếu mất Vũ Toại, quân Tào có thể qua sông tấn công thần tốc, vậy thì quân Hán tất sẽ lâm vào thế bị động. Nghĩ đến đây, Bàng Đức đột nhiên ghìm chặt chiến mã. Lớn tiếng quát, không thể chạy nữa rồi, nếu ta và các ngươi chạy nữa Vũ Toại sẽ gặp nguy hiểm. Hoàng thúc đối đã với ta như những quốc sĩ, bây giờ ta sẽ dùng quốc sĩ để báo ơn. Quốc sĩ chỉ những người tài năng xuất chúng, y liền hạ lệnh sai người thông báo cho Vũ Toại đóng chặt cửa thành, còn Bàng Đức thì dẫn theo 1.000 bại tướng quay đầu nghênh chiến với quân Tào, muốn ngăn chúng lại. Trận chém giết này vô cùng thảm thiết. Quân Hán có mấy trăm bại binh bị 2.000 quân Tào truy đuổi. Bàng Đức múa đao chém giết trong đám loạn quân, chỉ thất người ngã ngựa đổ, máu chảy thành sông. Chỉ có điều không lâu sau Tào Bằng liền thúc ngựa phi tới, y thấy Bàng Đức ngăn cản truy binh liền lập tức hiểu được dụng ý của Bàng Đức. Trong lòng y vẫn vô cùng kính nể Bàng Đức, nhưng hai quân giao chiến không cho phép có bất cứ sự nhân từ nào. Tào Bằng có phần khen ngợi Bàng Đức, nhưng lúc này không thể khoan dung, y thúc ngựa vung kích giao chiến với đao của Bàng Đức, phát ra tiếng keng vang trời. Lệnh minh. Chuyện đến nước này rồi còn không quy hàng sao, tiểu tặc đừng vội mừng, trên đời này chỉ có chặt đầu bàn lệnh minh ta chứ ta tuyệt đối không ham sống sợ chết. Bàng Đức đã giận nổ đom đóm mắt, gầm lên một tiếng rồi vung đao đánh về phía Tào Bằng, Cho dù hôm nay chết trận ở nơi này thì cũng phải chém chết tên tiểu tặc này. Y là người giả dối, không thể giữ lại mạng sống của y được. Bàn Đức đã quyết định, hoàn toàn không màng đến sinh tử, từng chiêu một đều là liều mạng với đối phương. Luận về dũng lực, Bàn Đức và Tào Bằng cũng sàng sàng như nhau. Hơn nữa trong tình huống này, Tào Bằng phải chiếm thế thượng phong mới phải, nhưng một tên tướng liều mạng thịt nổi vạn phu. Bàn Đức điên rồi, toàn bộ chiêu thức đều là lấy mạng đổi mạng, cho dù Tào Bằng có dũng lực hơn người thì giết Bàn Đức cũng cực khổ vô cùng. Nhưng trong quân Tào có tướng lĩnh đến trợ chiến, Tào Bằng dần ổn định được thế cục, thấy Bàn Đức không chịu đầu hàng, con ngươi của Tào Bằng đảo một vòng, nhân lúc hai ngựa đạp mà lấy từ trong túi ra một quả chông sắt ném ra, Bàn Đức không lực đề phòng, bị chông sắt đập đúng bả vai rồi ngã xuống. Quân Tào lập tức ùa lên, Bàn Đứng từ trên mặt đất đứng dậy, thuận tay quơ lấy một cây thiết mâu, hét lớn chạy bộ mà đấu với lính Tào, đây quả thực là một hảo hán. Tào Bằng không khỏi cảm thán từ tận đáy lòng. Nhưng càng như vậy thì lại càng không thể bỏ qua cho Bàn Đức, trong lòng Tào Bằng dâng lên luồng sát khí, y phóng ngựa đánh về phía Bàn Đức. Đúng lúc này thì nghe thấy tiếng kèn trận truyền đến, từ phía Vũ Toại một đội thiết kỵ đang gào thét xông lên. Một viên đại tướng trên lưng ngựa đội nón trụ, mặc áo giáp lóe sáng dưới ánh mặt trời. Chỉ thấy viên đại tướng này nhảy xuống ngựa thân cao gần chín thước, mắt to mày rậm, thắt lưng rộng 10 vòng ôm, bàn tay cầm một thanh kim bối đại đao, dưới hắn là một con ngựa khí thế hừng hực như lửa lan trên đồng cỏ khô, lao nhanh đến như một tia chớp. Lệnh Minh đừng hoảng hốt, hứa chữ đến rồi, kèm theo tiếng hô to, đằng sau y một đội kỵ binh lao tới đồng loạt rút trường đao ra, một tay cầm lá chắn. Tiếng gót ngựa ù phát ra những tiếng rít gào liên tiếp, mặc dù cách chiến trường cả mấy trăm mét nhưng đã thấy sát khí lạnh thấu xương xông vào mặt. Là Hổ Bí Quân. Bàn Đức nhìn thấy Hứa Chữ, trong lòng mừng rỡ, tinh thần y phấn chấn hơn, giơ mâu đâm một tên lính Tào ngã ngựa. Các huynh đệ đừng sợ, viện binh đến rồi. Chỉ trong phút chốc, tinh thần của quân Hán cũng phấn chấn hơn, họ anh dũng tiếp tục chiến đấu, Tào Bằng thấy tình hình như vậy trong lòng kinh hãi. Viện binh quân Hán đến quá nhanh. Y không nhận ra Hứa Chữ nhưng lại có thể đoán ra được thân phận của Hứa Chữ. Mấy tháng trước ở nước An Bình, Tào Bằng cũng từng phân tích một chút tình hình bên Lưu Sấm, y từng nghe người ta nói dưới trướng của Lưu Sấm có một mãnh tướng tên là Hổ Si, là tâm phúc của Lưu Sấm, dũng mãnh vô cùng. Bây giờ đã thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhưng đã đến bước này, Tào Bằng cũng không thể rút lui được nữa, y hét lớn thúc ngựa nghênh chiến với Hứa Chữ. Đồng thời cứng cao giọng hô lên, cùng ta giết Bàn Lệnh Minh. Có đến hơn 10 tên lính Tào đồng thời nhận lệnh, tiến đến bao vây Bàn Đức, đã không còn khả năng cướp được Vũ Toại. Nếu đã như vậy ta hãy chặt đứt một viên mãnh tướng của Lưu Sấm đã rồi nói sau, chỉ có điều Tào Bằng đã chém giết được một lúc lâu, sức lực cũng không còn được như trước nữa. Vừa mới giao chiến với Hứa Chữ y đã lập tức cảm thấy tình hình không ổn, Hứa Chữ này không hổ danh với cái tên Hổ Si, đại đao thế lớn. Dũng mãnh không thể bì nổi. Chỉ qua hơn 10 hiệp Tào Bằng đã mơ hồ thấy mình không thể chống nổi nữa rồi, còn quân Hán từ sau lưng Hứa Chữ lại liên tục tiến lên. Hữu Học, đừng ham chiến. Lúc Tào Bằng tiến thoái lưỡng nan thì Nhạc Tiến dẫn quân tới, vừa nhìn thấy viện binh quân Hán tiến đến, Nhạc Tiến hiểu ngay không thể cướp được Vũ Toại. Hơn nữa khi thế quân Hán hung hăng, đương nhiên là bọn họ không đủ lực để đấu lại, Nhạc Tiến quyết định rất nhanh, hạ lệnh rút lui. Y tự mình dẫn binh cản phía sau, từ từ rút lui về phía bờ sông Chương. Cùng lúc đó, có tiếng kèn của quân Hán vang lên, Hứa Chữ cũng không dám đuổi theo nữa mà hạ lệnh thu binh, sau đó đi đến bên cạnh Bàn Đức. Lệnh Minh, có bị sao không? Bàn Đức xấu hổ, nếu không có Trọng Khang đến giúp thì suýt nữa ta đã chết ở đây rồi, ta phụng lệnh Tử Sơn đến. Lúc trước ông ta nghe nói quân Tào điều binh khiển tướng, lo rằng Lệnh Minh sẽ trúng phải gian kế của quân giặc. Bàn Đức nghe thấy vậy, không khỏi im lặng, thực tế, trước khi xuất binh xuất, y cũng đã được bộ chất nhắc nhở. Chỉ có điều, Bàn Đức không giống Hứa Chữ. Y không biết bản lĩnh của bộ chất cho nên cũng không để ý, còn Hứa Chữ và bộ chất đã hợp tác với nhau quá nhiều lần rồi. Từ lúc ở Thanh Châu để biết sự lợi hại của bộ chất, phải biết rằng, lúc Gia Cát Lượng còn nhỏ chưa đảm đương nổi đại cục, thì chủ tọa mưu chủ bên cạnh Lưu Sấm là bộ chất Bộ Tử Sơn. Chẳng qua là sau khi sức mạnh của Lưu Sấm được mở rộng, mới có Tuân Kham đến trở thành chủ tọa mưu chủ của Lưu Sấm. Mà Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý cũng đều dần dần trưởng thành. Lại có đám người từ Thứ Phụ Tá, bộ chất phải dần dần lui về phía sau. Nhưng không phải là Lưu Sấm không coi trọng bộ chất. Ngược lại hắn lại càng ngày càng dựa vào bộ chất. Lúc mới bắt đầu, y đóng giữ Lưu Đông, xử lý mọi công việc ở Lưu Đông cho Lưu Sấm. Lúc đó Diêm Nhu mở rộng về phía Cao Cú Lệ và dụng binh với Tam Hàng. Bàn Đức không biết, trước đó trong rủi tung hoành, tất cả đều nhờ có bộ chất ở sau lưng trợ giúp. Nhưng sau đó bộ chất đảm nhận chức thái thú Ngư Dương, nhìn thì cũng không quan trọng lắm nhưng ổn định thế cục U Châu, trấn an lòng dân, xây dựng mở rộng kinh, mở rộng đồn điền. Nếu như không có bộ chất thì Lưu Sấm cũng không thể ổn định cục diện U Châu nhanh như vậy được. Nhưng tất cả những điều này Bàn Đức cũng không biết rõ, y không khinh thường bộ chất nhưng lại chưa từng để tâm đến sự nhắc nhở của ông ta. Hôm nay nghe Hứa Chữ nói chuyện, Bàn Đức càng thêm hổ thẹn. Tử Sơn tiên sinh cũng từng nhắc nhở ta, Tào Bằng kia tuổi còn nhỏ nhưng lại là kẻ giả dối đa đoan, bảo ta phải cẩn thận nhiều. Nhưng ta lại không để tâm đến lời nhắc nhở đó, cho nên, thấy vẻ mặt đầy hối hận của Bàn Đức, Hứa Chữ cũng không nói gì nữa mà cười vỗ vai y, lệnh minh cũng không cần phải quá ghi nhớ, Tử Sơn tấm lòng khoan dung, ắt sẽ không để bụng chuyện này. Vốn dĩ ông ấy muốn đích thân đến đây, nhưng do chủ công đã đích thân giả binh dến Lưu Lô. Tử Sơn phải đi theo. Huynh không sao là tốt rồi, chủ công có lệnh, nếu lần này không qua được sông thì đóng quân ở Vũ Toại, không nên giao đấu với quân Tào. Đại quân của Tào Tháo đã đến Hàm Đan rồi, Bàn Đức kinh ngạc, chủ công muốn đến sao? Lần này chủ công sẽ đấu chính diện với Tào Tháo, sao có thể không đến chứ? Nhưng vì có mọi vài chuyện đã làm chậm hành trình, chắc bây giờ mới đến Hán Xương, Hán Xương. Bàn Đức ngẩn người ra. Nhưng y cũng không hiểu Lưu Sấm ở lại Hán Xương làm gì. Bởi vì chuyện này y cũng không thể hỏi được, nhưng lần này thua Tào Bằng, quả thực mà nói y là bại do Nhạc Tiến liên thủ với Tào Bằng cùng công kích. Trong lòng Bàn Đức ấm ức mãi không thôi, Trọng Khang, có thể giúp ta một lần, đuổi quân Tào ra khỏi sông Chương không? Hứa Chữ nghe thấy vậy lập tức mỉm cười, y lấy một cái túi gấm ra đưa cho Bàn Đức, trước khi xuất phát Khổng Minh có giao cho ta túi gấm này. Nói là nếu lệnh Minh thất bại bởi quân Tào thì hãy mở túi gấm ra, làm theo kế hoạch ở trong đó. Bàn Đức vội cầm lấy túi gấm mở ra xem. Vẻ mặt lo lắng của y đã dần biến mất, Bàn Đức ngẩng đầu lên nhìn Hứa Chữ cười, hèn chi Hoàng Thúc nói quỷ thần cũng phải sợ Khổng Minh, có diệu kế này, sao có thể không thắng được chứ? Chưa xong còn tiếp, chương 445, Thủy Yêm Tam Quân, 1, Linh Võ Cốc ở phía nam chân núi Hạ Lan, chảy qua phía đông eo Thanh Đồng. Đây cũng là ranh giới của Quan Trung và Mạc Bắc, từ phía bắc Linh Võ Cốc có thể thẳng đến Sóc Phương. Cuối thời Đông Hán, người Khương ở Lương Châu giết quan tạo phản, cướp thị trấn khiến Tây Bắc đại loạn. Đại tướng Cân Đoạn Quýnh thấy tình hình nguy hiểm đã hạ lệnh lui sáp nhập vào Lương Châu, bình định cuộc loạn của người Khương. Lúc đó Đoạn Quýnh cho đánh bất ngờ vào doanh trại của người Khương khiến chúng đại bại. Sau đó huyết chiến một trận ở Linh Võ Cốc, Đoạn Quýnh mặc áo giáp dẫn linh xung trận chém giết, người Khương bại trận chạy tan tác trốn khỏi Linh Võ Cốc, trốn về Mạc Bắc, cho đến tận ngày hôm nay. Người chăn nuôi ở Linh Võ Cốc vẫn có thể nhìn thấy xác người trên thảo nguyên từ năm đó để lại. Linh Võ Cốc thuộc địa hạt quận Bắc Địa, lại thuộc Hà Tây do huyện Liêm cai trị, tuy theo sự phân chia địa lý thì Linh Võ Cốc phải thuộc quận Võ Uy. Nhưng vì phần lớn địa phận Võ Uy là của người Hồ, người Khương cho nên lúc mới đầu phân chia, để đảm bảo cho sự khống chế của triều đình với Võ Uy, đã nhét huyện Liêm vào quận Bắc Địa. Thực ra nói một cách khác là triều đình ở bờ Tây Hoàng Hà có thể giám sát được Võ Uy. Mặt khác còn có thể tập trung lực lượng chống đỡ giặc Hung Nô ở Mạc Bắc. Đêm đã khuya, trên đầu thành huyện Liêm có ngọn đèn mờ tối, cửa thành đã được đóng chặt, chỗ này hơi hoang vu, từ khi Trung Nguyên hỗn loạn, quân lính bảo vệ huyện Liêm cũng càng trở lên lỏng lẻo hơn. Trên đầu thành, đám linh thủ thành cũng uể oải, sau giờ tí, tất cả đã ngáp ngắn ngáp dài, túm năm tụm ba ở một góc, tránh gió nghỉ ngơi. Dưới thành tối đen như mực. Mây đen trên trời che khuất cả các vì sao, giữa đồng hoang ngoại thành huyện Liêm đột nhiên xuất hiện vô số những bóng đen. Những bóng người nền động cực kỳ nhanh chóng, chạy nhanh như bay giữa cánh đống, như ma quỷ không hề có tiếng động, bọn họ ở dưới chân thành loại ỏ hết các chướng ngại, đuổi ngựa ra, sau đó lấy từ trong túi phi trảo ném lên đầu thành. Phi trảo đã qua xử lý đặc biệt nhanh chóng bay lên cài vào tường thành nhưng vẫn không hề phát ra một tiếng động nào. Người mặc áo đen nhìn nhau. Chỉ thấy một tên cầm đầu đứng giữa rút đoạn kiếm, ngậm thân kiếm vào mồm, y dùng lực mà kéo xuống, thấy thiết trảo đã được cố định chắc chắn, sau đó khoát tay, hai tay nắm chắc lấy dây thừng mà vịn vào trèo lên, Dưới chân giày của y có gắn bông cho nên lúc trèo trên tường thành vẫn không hề phát ra tiếng động. Những tên áo đen còn lại cũng bắt chước người thủ lĩnh leo lên tường thành. Những người này leo trèo linh hoạt như khỉ vậy, tốc độ rất nhanh. Lúc trèo lên đầu thành, tên thủ lĩnh thăm dò tình hình thấy xung quanh không có người liền lập tức bám tay vào tường, cơ thể linh hoạt như chim bay, xẹt qua đầu tường một cái, sau khi hai chân rơi xuống đất vẫn không có bất kỳ một tiếng động nào, thuận lợi y quơ lấy đoạn kiếm. Vụt, vụt, vụt, chớp mắt đám người áo đen đã xuất hiện trên đầu tường. Tường thành của huyện Liêm này không cao, thậm chí đã bị tàn phá. Đối với những người áo đen từng qua sự huấn luyện khắc nghiệt này thì chúng quả thực là không đáng để nhắc tới. Tên thủ lĩnh áo đen ngồi xổm xuống, thân thể không hòa vào trong bóng đen nữa, y ra hiệu cho người hai bên trái phải rồi sau đó dẫn theo một đội người đến, men theo đường lớn, lặng lẽ xuống thành. Những người áo đen còn lại thì chia làm hai đường, một trái, một phải tản ra. Tên thủ lĩnh bước về sau 20 bước thì đột nhiên ngồi xổm xuống, những tên áo đen còn lại cùng làm cùng một tư thế như vậy. Năm tên quân Tào trực đêm uể oải đi tới, lúc bọn chúng đi qua góc đó, trong bóng đêm đột nhiên năm tên áo đen vù ra. Tốc độ của năm người áo đen cực nhanh, hành động lại rất ma mị, hai gã quân Tào đi trước trong nháy mắt bị nhảy vào vồ lấy, đoạn kiếm xẹt ngang qua yết hầu, lập tức máu tươi bắn ra, mất mạng tại chỗ, còn ba gã quân Tào ở phía sau cũng nhanh chóng bị người áo đen này giải quyết. Bọn họ ra tay nhanh gọn dứt khoát chỉ trong khoảnh khắc, tại một ngã rẽ cách đó không xa. Có mười mấy tên lính Tào đang ngồi vây quanh một đống lửa nói cười vui vẻ. Trong đám quân lính này, không ngờ không có ai cảm nhận được có người đang tiến lại, ngay lúc đó ở dưới thành có cùng một cảnh tượng xảy ra. Ba mươi mấy người áo đen đồng loạt tiến lên nhanh chóng ám sát hơn 10 tên lính Tào giữ cổng thành ở dưới mà không hề có một tiếng động, cửa thành bỗng mở ra. Trong lúc đó trên đầu thành huyện Liêm có ảnh lửa bốc lên ngút trời, còn bên ngoài thành thì có tiếng gót sắt ù ù, một đội kỵ quân chạy nhanh như chớp về phía huyện Liêm. Cái gì? Thái thú Bắc Địa là Trương Ký đột nhiên biến sắc, lạnh lùng nói, ngươi nói huyện Liêm thất thủ sao? Tiểu giáo đứng trên công đường nơm nớp lo sợ, giọng run run nói, vào đêm hôm qua, không biết quân Tây Lương hành động thế nào mà vô thanh vô thức công phá huyện Liêm. Chuyện này không có khả năng, Trương Ký giận dữ đứng dậy. Tiểu giáo nói vô thanh vô thức là không hề khoa trương một chút nào. Mã Siêu tấn công rất lặng, kẻ còn bên Bắc Địa thì chậm chạp không có hành động gì. Trương Ký vẫn luôn cho rằng mục tiêu của Mã Siêu là An Định và Hán Dương. Tuy chưa có sự chuẩn bị nhưng không nhờ quân Tây Lương lại công phá huyện Liêm. Vấn đề là, từ trước đây y vẫn không hề cảm nhận được điều này. Lẽ nào quân Tây Lương đã đến minh binh? Sao lại không có một động tĩnh gì, thủ vệ của huyện Liêm? Không được như Phú Bình nhưng cũng có đến gần 1.000 người đồn trú. Cho dù là không có phản kháng thì trong một thời gian ngắn cũng có thể hoàn thành, nhưng đội quân Tây Lương không những chiếm được huyện Liêm mà thần không biết quỷ không hay khiến Trương Ký rất nghi ngờ. Trương Ký là danh sĩ Lương Châu, năm chưa đầy 16 tuổi, Trương Ký làm quan chức nhỏ ở quận Trung. Sau đó được nâng cấp làm huyện lệnh Tân Phong, việc y cai trị được đánh giá là tốt nhất tam phụ. Trong lịch sử, người này ở vào năm Kiến An năm 8, vì ra mặt thuyết phục Mã Đằng giúp Chung Diêu tấn công đại tướng Quách Viện dưới trướng của Cao Can mà tên tuổi vang dội, được Tào Tháo coi trọng, nhưng bây giờ, Quách Viện đóng quân ở quận Bột Hải là thủ hạ của Lưu Sấm. Còn Mã Đằng thì chết trong tay Hàn Toại, có vẻ như Trương Ký cũng không có tiếng tăm gì, chẳng được ai biết đến, cũng may mà có thứ sử Vi Đoan của Lương Châu coi trọng, cho y làm thái thú Bắc Địa. Nhưng số của Trương Ký cũng không được may lắm. Sau khi nhậm chức thì gặp phải chuyện Mã Siêu xuất binh. Trương Ký là một nhân sĩ điển hình của Lương Châu, y cũng không thèm để ý đến Mã Siêu, nhưng sau khi y nhậm chức, đối mặt với sự tấn công của Mã Siêu thì vẫn phải có phản ứng, cho thủ hạ là đại tướng Khương Tự lập tức tiếp viện cho thái thú Triệu Ngang ở An Định. Không ngờ Mã Siêu đã dẹp xong huyện Liêm, hơn nữa là thần không biết quỷ không hay. Giữa Phú Bình và huyện Liêm bị ngăn cách bởi Hoàng Hà, nhưng chúng cũng không thể hành động mà đến một chút phong thanh cũng không có được. Phủ Tôn, tiểu nhân đâu dám lừa gạt Phủ Tôn, quân Tây Lương kia đúng là vô thanh vô tức đánh hạ huyện Liêm, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ một âm thanh nào. Tôi hôm qua thám báo vẫn còn qua sông tra xét huyện Liêm, bên đó nói không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Không ngờ đến tối thì đột nhiên phát sinh biến hóa, vậy thì đi hỏi rõ cho ta, là ai đã chiếm lĩnh huyện Liêm? Tiểu giáo vội vàng nói, đã điều tra rồi, người đó là Gia Cát Quân, thủ hạ của y còn có huynh đệ của Mã Siêu. Mã Thành. Mã Thành, chưa từng nghe thấy cái tên này. Trương Ký có thể khẳng định, người này cũng không phải là nhân vật gì xuất chúng. Năm đó sau khi Mã Đằng trở nên hùng mạnh, có rất nhiều người thị tộc họ Mã đến, cho nên có một người tộc đệ cũng chẳng phải là điều gì lạ. Trương Ký là đố kỵ với những nhân vật có danh tiếng của Mã Thị như Mã Siêu, Mã Đại, Mã Hưu. Chứ Mã Thành là nhân vật nào? Mã Thành vẫn chưa khiến Trương Ký chú ý đến. Y nhạy bén cảm giác được cái tên Gia Cát Quân này rất quen, này quen khiến Trương Ký giật mình. Bản thân y ở Bắc Địa, là một nơi hoang vắng của Lương Châu, nhưng vẫn hiểu biết về tình hình thiên hạ. Ít nhất là Trương Ký cũng biết Lưu Sấm có một thê tử, có họ kép là Gia Cát. Liên tưởng đến lời đồn lúc trước. Sau lưng Mã Siêu có Lưu Sấm ủng hộ, Trương Ký còn có thể không rõ lai lịch của Gia Cát Quân này sao? Trong đầu y lóe lên một ý nghĩ, y đột nhiên kịp hiểu được dụng ý của Mã Siêu. Cho đến giờ, lực lượng của Mã Siêu ở Tây Lương giống như vẫn bị ngăn cách, không có được sự tán thành của kẻ sĩ Lương Châu. Nếu y quy hàng Lưu Sấm cũng chẳng có gì là khó hiểu, người này dùng cái gì mà quét ngang sát Thiên Sơn? Chỉ có điều, y ở Tây Lương muốn có được sự ủng hộ của Lưu Sấm thì lại rất khó khăn. Trước kia quan hệ của y và Lưu Sấm chưa bị lộ ra còn tốt, đến nay đã lộ ra rồi. Còn muốn được Lưu Sấm giúp về vật tư là rất khó khăn. Nhưng nếu Mã Siêu chiếm được Linh Võ Cốc, đột nhiên Trương Ký hít sâu một hơi líu lưỡi lại. Cách Linh Võ Cốc 200 dặm là Sóc Phương. Mà hiện giờ Sóc Phương là của Lưu Sấm, nghe nói đã có một lượng lớn nhân khẩu di cư vào Sóc Phương. Một khi Mã Siêu chiếm được Linh Võ Cốc thì chẳng khác nào đã thông được quan hệ giữa y và Lưu Sấm. Đến lúc đó vật tư trong tay Lưu Sấm có thể thông qua Sóc Phương mà dến Linh Võ Cốc. Thông lên Mạc Bắc rồi liên tục được đưa đến Võ Uy, sau khi Mã Siêu có được sự trợ giúp như vậy, Lương Châu sẽ có gió tanh mưa máu. Quân Tây Lương trong tay Mã Siêu vốn đã hung hãn lại có thêm sự trợ giúp của Lưu Sấm thì chẳng phải sẽ càng nguy hiểm sao? Trương Ký nhắm mắt lại trầm ngâm không nói gì. Một lúc sau đột nhiên y ra quyết định. Truyền lệnh của ta, lập tức triệu tập tất cả binh mã Phú Bình, Linh Châu, sáng sớm ngày mai qua sông, phải nhanh chóng cướp lại huyện Liêm, phong tỏa Linh Võ Cốc. Quân Tây Lương dùng quỷ kế chiếm được huyện Liêm mà thần không biết quỷ không hay. Trương Ký thừa nhận, đội quân Tây Lương này rất lợi hại, cũng cho rằng Gia Cát Quân thật sự rất có bản lĩnh. Nhưng Gia Cát Quân có thể thần không biết quỷ không hay chiếm huyện Liêm, cũng chứng tỏ binh lực trong tay ngươi không đủ. Nói cách khác là nếu đại quân của ngươi tiến đến thì sao ta lại không hề cảm nhận được chút gì? Cho nên Trương Ký xác nhận số quân Tây Lương chiếm lĩnh được huyện Liêm cũng không có nhiều, nhân lúc đại đội binh mã Tây Lương còn chưa đến. Nhất định y phải giành lấy huyện Liêm trước, chặn lại con đường đến Linh Võ Cốc. Nếu không, sau khi quân Tây Lương nắm huyện Liêm và Sóc Phương, liên thủ với quân Hán thì bước tiếp theo sẽ là qua sông mà đánh, tấn công vào Phú Bình. Nghĩ đến đây, trong lòng Trương Ký đã có quyết định, binh của y ở hai nơi là Phú Bình và Linh Châu có khoảng 5.000 người. Tuyệt đối có thể trong một thời gian ngắn cướp lại được huyện Liêm. Theo lệnh của Trương Ký, binh mã của Linh Châu và Phú Bình đã được điều động. Đêm đến, binh mã Linh Châu đến Phú Bình, hội tụ với binh mã của Trương Ký, giáo úy Linh Châu tên là Diêu Quỳnh là một viên mãnh tướng. Sau khi y nghe Trương Ký giải thích, không chậm trễ nhận lệnh của Trương Ký, tiên phong qua sông. Lúc sáng sớm, hai người Trương Ký, Diêu Quỳnh dẫn binh đến cửa sông Thượng. Trên mặt sông còn động lại hơi nước, sóng nước chảy cuồn cuộn, ào ạt đến đinh tai nhức óc. Từ Ngọc, sau khi qua sông, liền bất ngờ tấn công huyện Liêm. Gia Cát Quân mới có được huyện Liêm, binh lực không đủ. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng cướp lại huyện Liêm, chiếm thế thượng phong. Sau khi chiếm được huyện Liêm hãy đóng quân ở Linh Võ Cốc, ta sẽ đích thân dẫn theo đại quân đi sau tiếp ứng. Chỉ cần chúng ta chặn Linh Võ Cốc lại thì đó là một công lớn. Chương 446, Thủy Yêm Tam Quân, 2, vâng. Diêu Quỳnh lĩnh mệnh, dẫn quân bắt đầu qua sông, nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy bóng lưng Diêu Quỳnh rời đi. Trong đầu Trương Ký xuất hiện một cảm giác có điểm xấu, y đứng ở bờ sông nhìn Diêu Quỳnh dẫn quân qua sông, một lát sau y lắc đầu, xua tan tạp niệm vừa rồi. Thật là đáng chết, đang yên lành thì lại nghĩ ngợi lung tung gì chứ? Trương Ký thầm cười trong lòng, chẳng qua là một hạng người vô danh, phải dùng kỹ xảo mới có được huyện Liêm, ta cần gì phải sợ hãi vậy chứ? Nghĩ đến đây, y hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng quát, truyền lệnh của ta, ba quân tăng tốc qua sông. Diêu Quỳnh dẫn theo 2.000 binh mã vượt qua sông Hoàng Hà, bình an vô sự. Trương Ký thấy Diêu Quỳnh qua sông thành công cũng yên lòng, lệnh cho binh mã dưới trướng mình cũng bắt đầu qua sông. Ngay lúc đó hàng ngàn cánh buồm trên sông căng gió, vô số thuyền bè qua lại đến cửa sông, người hô ngựa hí vô cùng ồn ào náo động. Sau khi Trương Ký cưỡi một con ngựa lên thuyền qua sông, liền nhảy từ trên thuyền xuống. Tử Ngọc tướng quân, có thể xuất phát được rồi. Khởi bẩm phủ tôn, Tử Ngọc tướng quân đã hành động từ một canh giờ trước, bất ngờ tấn công huyện Liêm rồi. Trương Ký thầm cười trong lòng rồi gật đầu nhẹ nhẹ, y quay người lại nhìn thuyền bè qua lại trên mặt sông, lúc đó trong lòng y dâng lên một cảm giác hào hùng. Từ 16 tuổi đã làm một viên quan nhỏ, sau đó dựa vào chiến tích của 3 năm ở Tân Phong, được Vi Đoan coi trọng, được chiêu nạp vào Mạc Phủ. 2 năm sau y làm thái thú một quận, tuy là cấp bậc của quận Bắc Địa không cao nhưng dù sao cũng là chủ một phương. Điều này với một người mới 30 tuổi như Trương Ký mà nói cũng coi như là thuận buồm xuôi gió. Lần này nếu có thể ngăn cản được binh mã Tây Lương, sẽ chặt đứt được mối liên hệ của Lưu Sấm và Mã Siêu. Trương Ký có thể tưởng tượng được chắc chắn y sẽ được trọng dụng. Đúng lúc này, bên tai đột nhiên có tiếng vó ngựa lúc ẩn lúc hiện vọng lại. Trương Ký trong lòng sửng sốt, vội nghiêng tai lắng nghe, tiếng chân đã biến mất không còn nghe thấy gì nữa, mà thay vào đó chỉ có tiếng ồn ào, cãi nhau ầm ĩ ở bên kia sông. Lúc đó trong lòng y trầm xuống, có một cảm giác lo lắng khó hiểu. Là ảo giác sao? Trong lòng Trương Ký cảm thấy kỳ lạ, nhưng y lại nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu. Diêu Quỳnh đã qua sông thành công, sao có thể có bất trắc gì được, nhưng y vẫn hạ lệnh cho ba quân tăng tốc vượt qua Hoàng Hà. Lệnh vừa ra thì chợt nghe có tiếng bước chân vọng đến. Một gã thám báo phóng ngựa rất nhanh chạy đến, cả người toàn là máu, khổ sở vô cùng. Phủ tôn đâu, phủ tôn đâu? Tên thám báo lớn tiếng quát đến khàn cả giọng, Trương Ký kinh sợ, vội vàng bước nhanh ra đón, lớn tiếng quát hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Địch tập kích, địch tập kích. Hả? Trương Ký nhìn lại con ngựa dưới hán tên thám báo cũng loang lỗ toàn là máu. Trên vai y vẫn còn bị cắm một mũi tên điêu linh, tên thám báo lớn tiếng nói, phủ tôn, phát hiện ra thiết kỵ Tây Lương, ta và các huynh đệ bị chúng phát hiện ra hành tung, bị bao vây ở Hạp Cốc. Các huynh đệ vì yểm hộ cho ta mà chết trận, ta cũng cố gắng lắm mới có thể trở về bẩm báo. Thiết kỵ Tây Lương? Sao có thể, nhưng sau khi Trương Ký nghe thấy tên thám báo kia nói đến Hạp Cốc thì y giật nảy mình lạnh run. Hạp Cốc kia, cũng chính là eo sông Thanh Đồng đời sau. Nếu quân Tây Lương nấp trong đó thì đúng là không dễ gì mà bị phát hiện. Không hay rồi. Trương Ký lập tức phản ứng, có phiền toái rồi, nhưng không đợi y kịp mở miệng thì đã chợt nghe thấy tiếng chân ù ù từ xa chạy tới. Y vội vàng đưa mắt ra nhìn chỉ thấy ở khẩu Bắc khói bụi bay lên mù mịt, dường như có thiên quân vạn mã đang chạy tới, kết trận, chuẩn bị nghênh địch. Sắc mặt Trương Ký có sự thay đổi lớn, y vội vàng quát lên đến khang giọng. Nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Mộ đội thiết kỵ Tây Lương xuất hiện bên cửa sông, có mấy ngàn kỵ quân chia làm nhiều đội quân bắt đầu xông đến chỗ quân Tào đang vội vàng kết trận. Cờ lớn tung bay trong gió, trên đó viết quân Đại Hán phá lỗ, xâm hộ Đình Hầu, ở ngay chính giữa là chữ Triệu. Dưới cờ lớn là một viên đại tướng, y cưỡi dưới hán một con trảo điện phi hoàng, y mặc một chiếc áo choàng được may từ gấm, cầm cây thương long lân trong tay, tiên phong xông lên trước. Ngăn y lại, Trương Ký còn chưa dứt lời thì chỉ thấy từ trong quân Tào có 5 viên đại tướng lao ra phía trước nghênh đón đối phương, chỉ thấy tướng quân cưỡi bạch mã, cầm ngân thương kia đột nhiên để cây thương lớn lên yên ngựa, dương cung cài tên, 3 mũi điêu linh đồng loạt bắn ra, 3 viên đại tướng xông lên phía trước bị bắn ngã ngựa tại chỗ. 2 viên tướng Tào khác đã đến ngay trước mặt vị tướng quẩn cưỡi bạch mã kia, nhưng viên tướng đó không một chút hoang mang, thu cung lại, nhấc thương lên, chỉ cháy một tia lóe sáng. Đâm ngã một viên tướng Tào ngã gạ. Một viên tướng khác cầm đại đao bổ về phía tướng quân cưỡi bạch mã, y nhiên người tránh được đao này. Trong khoảnh khắc hai ngựa lệch một bước chân, chỉ thấy đột nhiên y rút bảo kiếm ra bổ xuống, thân ngựa của viên tướng Tào kia kêu răng rắc. Nói thì chậm nhưng mọi chuyện diễn ra rất nhanh, từ lúc 5 viên tướng Tào lao ra đến khi toàn quân bị diệt chỉ trong có vài khắc, thậm chí Trương Ký còn không kịp phản ứng, nhìn mấy tên thủ hạ của mình bị tướng quân cưỡi bạch mã kia giết chết. Hơn nữa, đối phương hung hăng, không có vì cuộc ẩu đả này mà lại. Triệu Tử Long ở Thường Sơn chờ đợi đã lâu, các ngươi còn không mau xuống ngựa nhận lấy cái chết. Tướng quân cưỡi bạch mã kia một tay cầm thương, một tay cầm bảo kiếm nhảy vào trong quân trận của quân Tào, giống như một con mãnh hổ nhảy vào bầy cừu vậy. Mà quân Tây Lương ở phía sau y toàn bộ là thiết kỵ cưỡi ngựa ô, các kỵ sĩ mặc áo giáp, cầm trường đao dài 8 thước trong tay, cũng với tướng quân cưỡi bạch mã kia xông vào trong loạn quân. Lúc mới đầu quân Tào còn định muốn ngăn cản đối phương. Nhưng đối phương thanh thế quá mạnh, với những tướng sĩ quân Tào như vậy, căn bản là không thể ngăn cản nổi. Trên bãi sông, có rất nhiều lính Tào đang vội vã rời thuyền ứng chiến. Làm sao có thể chống đỡ được thế tấn công như hổ như lan của đối phương chứ? Gió từ mặt sông thổi tới, áo bào trên người Triệu Vân bay phần phật trong gió. Chỉ thấy tay y cầm ngân thương, thúc trảo điện phi hoang dưới háng như một thiên thần. Một mình xuyên qua toàn bộ quân trận quân Tào. Lúc này quân Tào đã qua sông ước có khoảng hơn 1.000 người. Nhưng đối mặt với thiết kỵ Tây Lương như hổ như lan, căn bản là không thể ngăn cản được. Một lát sau, máu tươi đã nhuộm đỏ dòng sông, còn quân Tào trên thuyền ở giữa sông thì há hốc mồm nhìn lên cảnh tượng trên bờ mà không biết nên phải làm thế nào. Triệu Vân mạnh mẽ đâm tới, chọc thủng ba vòng quân Tào. Trong tình huống này tướng sĩ quân Tào không còn tâm trí đâu mà ngăn cản y nữa, bỏ chạy tứ phía. Triệu Vân ghìm chặt ngựa, đưa mắt nhìn chiến trường xung quanh. Chỉ thấy những con thuyền trên sông đều quay đầu trở về, khóe miệng y hơi nhếch lên, ý cười nhàn nhạt. Đám bại binh bại tướng này, cho dù là chúng chạy quay về thì cũng đừng hòng có thể uy hiếp được gì. Đúng lúc này chợt nghe thấy có trận tiếng ồn ào, xa xa, một đội quân Tào kết thành trận thế hình tròn, liều chết ngăn cản thế tấn công của thiết kỵ Tây Lương. Quân Tào đã chạy tán loạn, lại thấy có một đội vẫn quyết tâm tử chiến như vậy, liền khiến Triệu Vân chú ý đến. Y thúc ngựa tiến lên quát kỵ quân Tây Lương dừng lại, rồi sau đó trầm giọng nói, ta là Phá Lỗ tướng quân dưới trướng của Lưu Hoàng Thúc, Sâm Hộ Đình Hầu Đại Hán, Thường Sơn Triệu Vân Triệu Tử Long. Bây giờ các ngươi đã mất phần thắng, chủ công nhà ta đã sớm ra lệnh Sóc Phương Thảo nghịch tướng quân Hạ Hầu Lan dẫn theo 5.000 binh mã mai phục bên ngoài núi Thạch Chủy. Tiền quân của các ngươi có muốn cứu viện cũng vô ích. Nếu thông minh thì mau chóng bỏ vũ khí đầu hàng. Ông trời có đức hiếu sinh. Các ngươi đều là con dân Đại Hán, ta không đành lòng chém các ngươi, nhưng nếu các ngươi ngoan cố chống lại thì đừng trách Triệu mổ ta lòng lan dạ sói. Trong quân Tào một hồi im lặng, một lát sau, chỉ thấy quân Tào đang kết thế trận hình tròn liền tách ra, trong đó có một người đi ra. Y mặc trường bào màu xanh, tay áo phất phơ, y đi đến trước Triệu Vân, hít một hơi thật sâu, sau đó chắp tay về phía Triệu Vân, ta là Thái Thú Bắc Định Trương Ký, xin đừng giết nữa. Tín Đô nước Bình An, sau khi đại quân Tào Tháo chiếm giữ Tín Đô thì Tuân Du đã sớm đi ngủ. Lần này tiến lên phía Bắc, Tuân Du cảm thấy rất lạ. Sau khi qua sông, y bệnh liệt giường, vẫn luôn cảm thấy rất không thoải mái, cũng may là sức khỏe của y coi như còn tráng kiện sau khi được thầy thuốc thăm khám bệnh và chữa trị thì sức khỏe cũng không còn đáng lo lắm, vì thế đã theo quân tiến lên, chỉ có điều lúc này cũng khiến y có chút vất vả Quách Gia không ở đây, Tuân Úc lại đóng giữ Hứa Đô, không đi theo. Bên cạnh Tào Tháo chỉ còn hai người là Gỷ Hữu và Tuân Du, cũng may lần này Tào Tháo mang theo đại phu trung tán bên cạnh mới có thể đảm bảo được cho Tuân Du. Vị này từng là thái y, y thuật rất cao minh, tiếng tăm còn hơn cả Trương Trọng Cảnh và Hoa Đà, sau khi Tuân Du uống một thang thuốc thì nằm tạm xuống nghỉ ngơi. Nửa đêm tỉnh dậy, y phát hiện cơ thể ra mồ hôi, vì thế đã đi tắm, thay bộ quần áo mới, theo sự dặn dò của Chi Tập, y đã lệnh cho người làm một bát canh thịt dê. Sau khi ăn xong lại ra mồ hôi, y cảm thấy tinh thần đã tốt hơn nhiều. Chủ công có phái người đến sao? Vâng, chủ công vừa mới phái người đến báo tình hình chiến trận, nhưng ta thấy tiên sinh đang nghỉ ngơi, cho nên không quấy rầy. Cầm đến đây, mấy ngày nay Tuân Du không được khỏe cho nên cũng không chú ý đến chiến sự ngoài tiền tuyến. Chỉ trong chốc lát, hai tên gia thần đã mang công văn đến để trước mặt y, Tuân Du bảo họ để công văn sống, đốt một cái đuốc và cầm giấy tờ lên. Hữu Học ra tay, quả nhiên là không tầm thường. Sau khi đọc tin Tào Bằng và Nhạc Tiến khiến Bàn Đức đại bại, Tuân Du gật gù tỏ vẻ khen ngợi, ông ta cười để chiến báo sang một bên, thấy lòng mình vui sướng lạ thường. Tào Bằng, Nhạc Tiến, đại thắng Song Chương. Mặc dù không chiếm được Vũ Toại nhưng cũng rất có ích cho sĩ khí quân Tào, lúc trước chủ công để cho Tào Bằng làm chủ An Bình, ta còn lo sẽ không ổn. Nhưng xem ra bây giờ Hữu Học dù còn trẻ nhưng cũng không phải người lỗ mãng. Nghĩ đến đây, trên mặt Tuân Du toát lên một nụ cười, y rất có thiện cảm với Tào Bằng, mà từ sau khi Tào Bằng từ huyện bái về Hứa Đô thì biểu hiện vẫn rất khiêm tốn. Thường xuyên đi thỉnh giáo Tuân Du, trong lòng Tuân Du dường như cũng coi Tào Bằng như học sinh của mình. Thấy Tào Bằng lập công, làm nên sự nghiệp, y cũng thấy thơm lây, trong lòng lại càng thêm vui mừng, để chiến báo đó sang một bên. Tuân Du lại cầm một bộ hồ sơ khác, Đây là bản đồ địa hình trú binh của Nhạc Tiến đưa tới. Sau khi họ thắng ở sông Chương cũng đã phụng lệnh đóng quân luôn ở đây, nhưng sau khi Tuân Du xem kỹ bản vẽ quân Tào hạ trại thì sắc mặt lập tức thay đổi. Người đâu, chuẩn bị ngựa ngay, ta muốn gặp chủ công. Chương 447, Thủy Yên Tam Quân, 3, Tào Tháo đã đi ngủ, biết Tuân Du đêm hôm đến cầu kiến, y vội dùng nước lạnh rửa mặt và khoác áo đi vào thư phòng. Vẻ mặt của y vẫn còn ngái ngủ, xuất binh từ Hứa Đô, trước tiên đến Nghiệp Thành trước sau mới đến Hàm Đan, Tín Đô. Tào Tháo đã gần 50 tuổi, sớm đã qua cái tuổi khỏe mạnh nhất, cho nên cả một đoạn đường Đại Biên Ba, cho dù sức khỏe có cường tráng thì cũng không chịu nổi nữa, nhìn tinh thần của y có vẻ không được tốt lắm. Công Đạt, muộn như vậy rồi còn có chuyện gì sao? Tuân Du vội vàng thấp giọng nói, chủ công hãy nhìn bản đồ mà Hữu Học và Nhật Khiêm đưa đến. Tào Tháo ngáp một cái rồi gật đầu, Công Đạt nói là bản đồ đóng doanh trại ở bờ bắc sông Chương của bọn Hữu Học sao? Đúng vậy. Có vấn đề gì không? Tào Tháo tỏ vẻ nghi ngờ, ta đã xem rồi, Hữu Học và Nhật Khiêm thiết kế doanh trại rất được. Sao lại nói là rất được, ta thấy Hữu Học và Nhật Khiêm sắp mang tai họa đến nơi rồi. Hả? Tào Tháo khẽ giật mình rồi lập tức tỉnh lại. Y lập tức đứng lên quát ra ngoài phía thư phòng, người đâu, mang một tấm bản đồ ký châu đến đây. Vâng, Hứa Định canh cửa ở bên ngoài, chỉ trong chốc lát đã cầm một tấm bản đồ tới, sai người mang vào trong phòng. Tuân Du cầm một cành đuốc thông, soi đến trước bản đồ, chủ công, hãy nhìn kỹ lại một chút, doanh trại của Hữu Học và Văn Khiêm thực sự hợp lý sao? Tào Tháo vội đi lên trước nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ. Doanh trại của Tào Bằng và Nhạc Tiến ở bờ nam sông Chương cũng chính là chỗ sông hẹp. Vùng thượng du sông Chương là huyện Bắc Hà, có binh mã của quân Tào chiếm đóng ở đó. Ngay từ đầu Tào Tháo không cảm thấy gì, nhưng nhìn lại một lát, vẻ mặt của y liền trở lên nghiêm trọng. Ý của Công Đạt là... Tuân Du cười khổ gật đầu, nếu ta là Lưu Sấm chỉ cần chỗ này, ịt tay vào chỗ gấp khúc sông Hô đã màu xanh, hạ giọng nói, cho dù Văn Khiêm có 1 triệu đại quân thì cũng đừng mơ mà thoát khỏi. Sắc mặt của Tào Tháo càng khó coi hơn, y trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên xoay người đi ra gọi Hứa Định, Mạnh Khang, ngươi lập tức phái người đến doanh trại ở sông Chương, truyền lệnh của ta bảo Hữu Học và Văn Khiêm lập tức nhổ trại, lui về sau 20 dặm. Không, 40 dặm, tạm thời dựng trại xa 40 dặm, không được có sai sót. Vâng, Hứa Định cũng không rõ là đã xảy ra chuyện gì nhưng Tào Tháo đã ra lệnh thì cũng không chút do dự mà lĩnh lệnh đi ngay. Nhìn bóng lưng của Hứa Định. Sắc mặt của Tào Tháo không hề dịu đi mà càng thâm trầm hơn, Công Đạt, có kịp không? Tuân Du trầm mặt một lát rồi chỉ thở dài, chỉ mong là thế. Doanh trại bên bờ sông Chương của Nhạc Tiến canh phòng rất nghiêm ngặt, đêm càng về khuya, y tuần tra doanh trại xong liền vào đại trướng trong quân. Tào Bằng ngồi ở ghế thái sư, đang đọc sách. Nhạc Tiến ngồi xuống cười nói, Hữu Học đang đọc sách gì vậy? Tào Bằng cuốn quyển sách lại, chủ công mới biên soạn, Mạnh Đức Tân Thư. Lúc trước có cho người tặng ta còn chưa kịp xem. Mạnh Đức Tân Thư là Tào Tháo dựa vào Tôn Vũ Thập Tam Thiên biên soạn ra, hơn nữa kinh nghiệm những năm chinh chiến cũng giúp y biên ra một bộ binh thư. Quyển sách này lưu truyền không rộng rãi lắm, ngoài một số người của Tào Thị ra thì người bên ngoài không có, Nhạc Tiến cũng có từng nghe đến bộ binh thư này nhưng không có cơ hội may mắn được đọc. Thấy Tào Bằng đọc chăm chú y không khỏi tỏ vẻ hâm mộ rồi khẽ thở dài. Xem ra Tào Bằng đúng là nhân vật được Tào Tháo quan tâm bồi dưỡng. Chỉ bằng việc Tào Tháo tặng cho Tào Bằng cuốn Mạnh Đức Tân Thư này cũng đủ biết y coi trọng Tào Bằng đến mức nào. Nói thực là Nhạc Tiến có chút ngưỡng mộ. Nhưng y cũng biết chuyện này y không thể ganh đua được. Mặc dù Tào Tháo cũng rất coi trọng y, nhưng so với Tào Bằng thì y vẫn còn kém hơn một chút, không phải Tào Tháo thiên vị. Mà chỉ có thể nói là trong thời đại này, quan niệm độc chiếm thiên hạ quá mạnh mẽ. Tào Bằng là con cháu họ Tào, Tào Tháo cố ý thu nhận y làm con nuôi, mặc dù tuổi nhỏ, kinh nghiệm thì y không thể bằng Nhạc Tiến. Nhưng trong lòng Tào Tháo, địa vị của y chưa chắc đã kém hơn Nhạc Tiến, dường như cảm giác được trong lòng Nhạc Tiến có điều phiền muộn, Tào Bằng đột nhiên ngẩng đầu lên. Y bỗng đóng sách lại rồi sau đó đưa cho Nhạc Tiến. Văn Khiêm tướng quân có muốn đọc một chút không? Chuyện này, có được không? Ôi chào, có gì mà không được? Chủ công tặng cho ta, thì nó là của ta rồi. Nếu Văn Khiêm tướng quân thích, không ngại thì mang về chép ra. Nếu không phải là sách này chủ công đích thân tặng cho ta, muốn ta hằng ngày đọc và suy ngẫm, để ta ứng phó với kỳ thi của chủ công thì ta đã tặng cho tướng quân rồi. Nói đến đây, Tào Bằng thở dài, nghe người ta nói, Lưu Sấm kia làm ra một cái loại máy gì đó có thể in sách rất nhanh. Chỉ có điều hắn bảo vệ vật này rất kỹ, dù chủ công phái bao nhiêu mật thám đi tìm hiểu cũng không biết vật đó được cất ở đâu. Tào Bằng nói, cái vật kia, đó chính là máy in, một phát minh mới của Gia Cát Linh và Hoàng Nguyệt Anh. Máy in xuất hiện thực sự là trợ giúp rất lớn cho người đọc sách ở thời đại này. Lưu Sấm cố tình mở rộng thư viện, đặc biệt là sau khi mở thư viện Kiến Kinh cần một số lượng sách lớn, mà máy in xuất hiện trợ giúp cho hắn rất nhiều. Tào Tháo cũng từng nghe về loại máy móc này cho nên phái người đi thăm dò. Chỉ có điều kỹ thuật này chắc chắn là Lưu Sấm phải bảo vệ rất chặt, Tào Tháo phái nhiều mật thám nhưng vẫn không đoạt được, thậm chí còn vô duyên vô cớ làm tổn thất không ít mật thám. Cũng vì nguyên nhân này mà Tào Tháo đành phải hoãn việc đi dò la lại, nhưng mặt khác y lại bắt đầu tăng cường việc mời chào các học viên đã từng học ở Thư viện Nam Sơn. Đương nhiên thu hoạch cũng rất ít, từ khi Thư viện Nam Sơn ở thành Cô Trúc mở cho đến nay, cũng đã có mấy lớn đệ tử tốt nghiệp, có những học sinh không chịu nổi cái lạnh khủng khiếp của Lưu Tây hoặc cũng vì trận chiến Quan Độ mà học sinh lo lắng Lưu Sấm bị trả thù cho nên đã bỏ học, sau khi Lưu Sấm hùng cứ tắc bắc thì vô cùng hối hận. Nhưng lại muốn trở về thì đã không thể nữa rồi. Không ít người còn mượn danh nghĩa Thư viện Nam Sơn đi khắp nơi làm chuyện xấu, không ít quan viên địa phương lại rất coi trọng những học sinh tốt nghiệp từ Thư viện Nam Sơn. Chỉ là những học sinh đó, đa phần không thể tiếp xúc với trung tâm kỹ thuật của Lưu Sấm, cho nên mặc dù Tào Tháo chào mời không ít nhưng hiệu quả rất thấp. Nhạc Tiến đột nhiên nói, Hữu Học có biết gần đây có xuất hiện xe lưu công ở Sóc Phương không? Ngươi nói là... Xe lưu công có thể tự động đi trên sông, tưới ruộng cho nông dân sao? Đúng vậy. Tào Bằng tò mò hạ giọng nói, sao ta lại không biết? Nói thật là ta không thể ngờ được Lưu Sấm kia một tên đầu đường xó chợ mà lại có ý tưởng tuyệt diệu như vậy. Hắn có tài đức gì mà chiêu mộ được nhiều kỳ nhân dị sự như vậy? Hắn cũng không hơn ta nhiều tuổi lắm nhưng sao lại khiến nhiều người tâm phục khẩu phục hắn đến thế? Nhạc Tiến nghe xong cũng trầm mặt. Về vấn đề này Tào Bằng thực sự không biết phải trả lời thế nào, đương nhiên, thân là con cháu Tào Thị, Tào Bằng lại được Tào Tháo coi trọng, có hơi kiêu ngạo cũng là điều bình thường. Nhưng Lưu Sấm vì sao có thể khiến kẻ khác phục tùng? Nhạc Tiến cũng không trả lời được, là dựa vào uy danh của Trung Lăng Hầu, cha của hắn sao? Ngay từ đầu Nhạc Tiến đã cho là như vậy. Nhưng bây giờ ai còn nói Lưu Sấm là con trai của Lưu Đào nữa? Mà tất nhiên sẽ nói là Trung Lăng Hầu là phụ thân của Lưu Hoàng Thúc, nghĩ đến đây, Nhạc Tiến lắc đầu cười khổ, y cầm sách đứng lên nói, Hữu Học, nửa đêm về sáng, ngước lo việc phòng thủ, ta về đi nghỉ trước. Nghe nói chủ công đã đến Tín Đô. Chưa đến mấy ngày nữa sẽ dẫn binh vào võ ấp, hai ngày này, ta và ngươi phải vất vả một chút, tất cả không được xảy ra sai sót gì. Cho dù chúng ta thắng bạn Đức nhưng Lưu Sấm kia chưa chắc đã từ bỏ ý đồ. Tào Bằng nghe xong gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, Nhạc Tiến ra khỏi lều lớn, liền trở về liều của mình nghỉ ngơi. Còn Tào Bằng thì ngồi trong đại trướng lại lấy một bộ Xuân Thu Chú Sơ của Hồ Chiêu Biên soạn đọc, bên ngoài đại trướng yên tĩnh không một tiếng động. Thỉnh thoảng có tiếng sông vọng đến, quanh quẩn trong doanh địa, sông, trong quân đội thời xưa, ban ngày dùng thứ này để nấu cơm, ban đêm dùng để điểm canh. Khoảng gần đến giờ dần, Tào Bằng duỗi cái lưng mỏi mệt, bước ra khỏi đại trướng. Công tử, có cần phải tuần doanh không? Có tên hộ tống đi lên cung kính thi lễ với Tào Bằng. Tào Bằng gật đầu, tên hộ tống lập tức dẫn tọa kỵ đến cho y, y trở mình lên ngựa, dẫn theo một đội hầu cận bắt đầu đi tuần tra. Trong doanh trại quân Tào hoàn toàn yên tĩnh, phần lớn tướng sĩ quân Tào đang chìm vào mộng đẹp, ven đường còn nhìn thấy không ít nhóm sĩ tốt đang tuần doanh, cũng khiến Tào Bằng cảm thấy rất hài lòng. Y dò xét một lần quanh doanh địa. Thấy không có gì khác lạ, đã mất gần một canh giờ, trời cũng sắp sáng, doanh địa vẫn tối đen như mực. Giơ tay không nhìn rõ năm ngón, chỉ nghe thấy tiếng nước sông chương rào rạc. Tào Bằng mang theo hầu cận, dục ngựa ra ngoài viên môn, họ đi dọc theo bờ sông chương. Một lát sau Tào Bằng ngồi lên một mô đất cao, nhìn xa xa về phía bờ kia chương thủy. Thấy bờ sông bên đó vẫn tối đen như mực, lặng ngắt như tờ. Hai ngày nay quân Hán không có bất kỳ một hành động trả thù nào. Theo mật thám báo tin, Lưu Sấm đã đích thân dẫn binh đến An Bình, một vài ngày nữa sẽ tiến đến sông Chương. Tào Bằng đã từng gặp Lưu Sấm, lúc trước Nghiệp Thành có biến. Tào Bằng theo Giả Hủ đến Nghiệp Thành, từng tận mắt nhìn thấy Lưu Sấm giết trùng vây thế nào. Y vẫn không phục, chỉ cho rằng Lưu Sấm may mắn mà thôi. Lần trước ở Nghiệp Thành, nếu không phải giáo úy Cửa Đông Sầm Bích đột nhiên tạo phản thì cho dù Lưu Sấm có trời giúp cũng đừng mơ mà tìm ra đường sống. Nhưng dù sao trốn cũng đã trốn rồi, mặc kệ Tào Bằng trong lòng có không phục đến cỡ nào. Có nghe thấy tiếng gì không? Vốn dĩ Tào Bằng đã định quay về doanh trại nhưng lúc định đi thì lại đột nhiên ghìm chặt dây cương, lắng tai nghe, một lúc lâu sau, y hỏi người hầu cận. Tên kia tỏ vẻ nghi hoặc, cứ ngươi nhìn ta rồi lại ta nhìn ngươi. Công tử, không có tiếng gì cả. Vậy sao? Tào Bằng quay ngựa, lấy tay che nắng nhìn về phía xa. Mới vừa rồi hình như y còn nghe thấy tiếng gì, khi nghe kỹ lại, âm thanh đó đột nhiên từng hồi một vang lên. Âm âm, âm âm. Sắc mặt của Tào Bằng lập tức thay đổi, y quay đầu nhìn người bên cạnh, lần này tên kia cũng thay đổi sắc mặt, chắc hẳn cũng nghe thấy âm thanh lạ, thuận theo bờ phía xa sông đến, Tào Bằng nhìn đường sông Hô Đà loáng thoáng có một màu sáng trắng, như một con cự long gào thét đổ sang Chương Thủy, càng lúc càng gần, âm thanh càng lúc càng dữ dội hơn. Sắc mặt của Tào Bằng xanh đi, y đột nhiên quay ngựa la lớn, chạy mau. Lúc này sau khi y đã kịp phản ứng thì con cự long kia rõ ràng là từ đập tích nước của quân U Châu từ phía thượng du sông Hô Đà, chuẩn bị thủy công đại doanh quân Tào. Tiếng dòng nước càng lúc càng lớn đến mức đinh tai nhức óc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 448, Đoạn Ca Hành, 1, âm. Dòng nước lũ từ sông Hô đã đánh vỡ tan đê bao Chương Thủy, Hồng Thủy như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, từ chỗ đê vỡ mà dâng trào lên. 10 dặm doanh trại quân Tàu nháy mắt hóa thành một cái đầm nước, 8.000 quân Tàu gần như bị nuốt gọn. Đến buổi trưa, thủy thế rốt cục thối lui, Nhạc Tiến y phục sọc sệt, chật vật đứng trên một gò đất cao nhìn đầm nước phía trước, khóc không ra nước mắt. Y vẫn chưa ngủ say, cho nên mới kịp thời chạy ra khỏi Tàu doanh. Nhưng quốc bộ làm sao sánh được với tốc độ truy kích của Hồng Thủy. Cuối cùng, Nhạc Tiến dẫn theo không đến 100 người hầu cận trèo lên một gò đất cao, coi như tránh được một kiếp, nhưng 8.000 quân Tào dưới trướng y gần như toàn quân bị diệt, bị Hồng Thủy nuốt gọn. Sau khi Hồng Thủy rút, bên trong đầm nước chỗ nào cũng thấy toàn là thi hài, quân Tào đang ngủ bị Hồng Thủy cuốn lấy, căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Trong tình huống này thì giữ được mạng sống đã là may lắm rồi. Cũng may mắn đêm qua Nhạc Tiến có được quyển Mạnh Đức Tân Thư, xem đến mê say nên mới không ngủ say mà chết. Nếu không như vậy, y chỉ sợ cũng giống như những binh lính quân Tàu này, sớm đã mất mạng. Nhưng Hồng Thủy tuy rằng thối lui, nguy cơ lại chưa thể giải trừ. Toàn bộ bờ Nam Chương Thủy biến thành một vùng ẩm thấp, lầy lội khủng khiếp. Cũng không biết tình hình của Hữu Học ra sao. Trong lòng Nhạc Tiến không khỏi cảm thấy nặng nề, cơn Hồng Thủy lớn như vậy, Hữu Học chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Lúc trước khi bố trí doanh trại, Tào Bằng cũng không đồng ý hạ trại ở bờ Nam. Y cho rằng địa thế bờ Nam thấp trũng, không thích hợp hạ trại, nhưng vì muốn tiện lợi nên Nhạc Tiến cuối cùng là tự mình quyết định, lại không nghĩ đến. Nếu Hữu Học bỏ mình, ta chết 100 lần cũng không thể chuộc tội. Tướng quân, mau nhìn kìa, đúng lúc Nhạc Tiến suy nghĩ rối loạn, người hầu cận bên cạnh đột nhiên hét to. Từ hướng ngón tay của tên lính nhìn lại, từng đội quân Hán đang từ bờ bên kia Chương Thủy tràn đến, đám quân Hán này sau khi lên bờ liền lập nam, lập tức dùng tấm ván gỗ trải trên mặt đất, trượt qua vùng đất lầy lội, 10 dặm doanh địa ở bờ Nam do ngập nước nên nửa bước chân cũng khó đi, nhưng đám quân Hán này có thể thoải mái tiến lên, nhanh chóng dồn ép đến chỗ Nhạc Tiến. Chuẩn bị nghênh chiến. Nhạc Tiến trống to một tiếng, giơ tay muốn rút kiếm, nhưng bên hông trống rỗng, y lúc này mới nhớ ra, lúc trước bởi vì chạy trối chết. Y đi quá vội vàng, căn bản chưa kịp mang theo binh khí, không chỉ mình Nhạc Tiến như vậy mà những sĩ tốt bên cạnh cũng chẳng khác gì. Trong gần 100 người thì có đến 8 phần là hai tay trống trơn, đối mặt với Hán quân đang nhanh chóng tới gần, lòng Nhạc Tiến lập tức trầm xuống, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Loại tình huống này, phải đối phó sao đây? Y quay đầu nhìn thoáng qua đám lính tốt phía sau, cũng là một đám mặt trắng bệch, thân mình phát run. Tuy là đầu hạ, ánh nắng tươi sáng. Nhưng Nhạc Tiến lại thấy rét buốt từ tận xương tủy. Các huynh đệ, đền đáp quốc gia chính là vào lúc này. Nhạc Tiến cắn răng một cái, đột nhiên túm lấy binh khí từ trong tay một gã tùy tùng phía sau liền nhằm phía quân Hán. chỉ có điều mới chạy vào đầm nước, đi chưa được mấy bước, hai chân đã lún sâu vào bùn lầy, y ra sức rút hai chân ra, định xông lên chém giết quân Hán, nhưng lại thấy quân Hán căn bản không thèm xông đến, mà dùng một sợi dây móc cầm tay từ phía xa xa tung ra, quàng vào người Nhạc Tiến. Ngay sau đó, quân Hán đột nhiên lùi về phía sau, kéo Nhạc Tiến ngã nhào xuống đấy. Hơn 10 Hán quân ùa lên, nháy mắt đè ngã Nhạc Tiến xuống đất, lấy dây thừng trói chặt, đám tùy tùng còn sót lại cũng chẳng thể chống cự. Rất nhanh quân Hán đã đem đám quân Tào dựa vào địa hình ngoan cố chống cự, giết được liền giết, đầy được làm tù binh liền đầy làm tù binh, rồi nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Mà lúc này, một con thuyền từ bờ sông bên kia đi tới. Một đại hán khôi ngô đứng trên bông thuyền. Hắn từ trên thuyền nhảy xuống, đứng ở phía trên bờ đê, phía sau hắn còn có một đám người đi theo, Bàn Đức, Hứa Chữ rõ ràng cũng ở trong đám người đi theo đại hán kia, nhìn về đầm nước ở bờ Nam Chương Thủy. Lệnh Minh, làm tốt lắm, chủ công quá lời, đây không phải công lo của Đức mà là cẩm nang diệu kế của quân sư. Gia Cát Lượng đứng sau Lưu Sấm hơi ngượng ngùng, hạ giọng nói, Lệnh Minh đừng vội khiêm tốn, nếu không có ngươi thi hành thì sao có thể có được kết quả này. Trận Hồng Thủy này cũng có nghĩa là đại quân của Lưu Sấm thuận lợi vượt qua Chương Thủy, có chỗ đứng vững vàng. Truyền mệnh lệnh của ta, hộ bí quân của Hứa Chữ lập tức xuất kích, nhất định phải trước chính ngọ nắm được Võ Ấp, trấn giữ bến quan. Hứa Chữ vội vàng tiến lên không người lĩnh mệnh, Mạc tướng tuân lệnh, y sải bước trời đi, mang theo hộ bí quân nhanh chóng xuất kích. Gia Cát Lượng ở một bên lại đột nhiên mở miệng nói, chỉ một mình lão hổ ca, sợ khó mà đoạt được Võ Ấp, không bằng mời thuộc hạ của Lệnh Minh đang xuất kích, nếu quân Tào tại Quan Tân gấp rút tiếp viện Võ Ấp thì Lệnh Minh có thể một kích đánh hạ được Quan Tân, khóa trụ lại đường lui của quân Tào. Lưu Sấm ngẫm nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu trận chiến Chương Thủy. Nói thật có chút ngoài dự liệu của Lưu Sấm, vốn tưởng rằng Bàn Đức có thể dễ dàng qua sông, lại không ngờ đối phương là Tào Bằng và Nhạc Tiến không ngờ đã thiết lập kế sách, suýt nữa khiến Bàn Đức mất mạng nơi chiến trường. Tuy nhiên, Gia Cát Lượng lại nhanh chóng phản kích. Cục diện trận chiến Chương Thủy vô cùng thú vị, phía đông tây Hô Đà và Chương Thủy tạo thành hình dạng cái phễu, mà doanh trại quân Tào lại vừa vặn rơi vào đáy cái phễu này. Cho nên, Gia Cát Lượng mệnh Bàn Đức tích nước trong đập ở thượng du sông Hô Đà. Nếu Nhạc Tiến lúc ấy nghe theo chủ ý của Tào Bằng, đóng quân ở bờ Bắc Chương Thủy, nói không chừng có thể cảm nhận được sự thay đổi lượng nước sông Hô Đà, nhưng y lại đóng quân ở bờ Nam Chương Thủy. Nước sông Hô Đà chảy vào Chương Thủy, rồi sau đó mới tiến hành phân luồng. Lúc này vừa đúng lúc xuân qua hạ đến, mưa mấy ngày liền khiến cho sức nước Chương Thủy rất lớn, thiếu đi nước sông Hô Đà, nhưng nếu từ bên ngoài Chương Thủy nhìn lại thì dường như cũng không có ảnh hưởng lớn lắm. Trải qua hai ngày tích nước, mực nước ở thượng du sông Hô Đà đạt đến một mức độ kinh người, Bàn Đức lập tức cho nổ đập nước, mới tạo thành kết cục toàn bộ quân Tào bị dìm chết. Mà tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Gia Cát Lượng, cũng trong trận đại chiến này, thanh danh của cẩm nang diệu kế của Gia Cát Lượng đã vang vọng trong toàn quân Hán, y hiện nay đã là tế tử quân sư trong đại tướng quân phủ, cho nên tất cả mọi người đều tôn kính gọi y một tiếng quân sư. Tế tử là một chức quan thời xưa, ngang với chức trưởng quản đại học sĩ. Ngang với tiến sĩ thời nay, dùng cho người có học vấn rất cao, quân Tào bị đánh tan, bờ Nam Chương Thủy không còn tiếp tục bị ngăn trở. Quân Hán bắt đầu sửa chữa chỗ vỡ trên đê, dựng nên cầu nổi trên Chương Thủy, ngày đêm liên tục qua sông mà đến, không hề ngừng nghỉ. Lần này Lưu Sấm tổng cộng triệu tập 3 vạn đại quân, chuẩn bị đấu tay đôi với Tào Tháo. Đương nhiên so sánh với 8 vạn đại quân của Tào Tháo, nhân mã của Lưu Sấm rơi vào tình thế bất lợi. Tuy nhiên, Lưu Sấm cũng không vì vậy mà cảm thấy sợ hãi. Nhớ ngày đó Tào Tháo có thể lấy ít thắng nhiều, hôm nay hắn Lưu Sấm chưa chắc không thể sáng tạo kỳ tích. Hơn nữa, Tào Tháo thống trị ở Ký Châu cũng chưa vững chắc, cũng là một điểm Lưu Sấm có thể đặt niềm tin vào. Đương nhiên, trong tay hắn còn có một thứ đại sát khí. Lúc cần thiết, Lưu Sấm cũng sẽ không tiếc để thứ đại sát khí này lộ diện, tin rằng dù không thể thắng lợi cũng tuyệt đối không thể bại bởi Tào Tháo. Đây là một trận quyết đấu giữa bố vợ và con rể, cũng là lần đầu tiên Lưu Sấm giao phong trực tiếp với Tào Tháo. Lưu Sấm khoanh tay đứng trên đê, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Đúng lúc này, Thái sử Hưởng mang theo một đội phi hùng vệ, áp giải một gã Tào tướng đi đến. Lần này Lưu Sấm và Tào Tháo quyết đấu, cũng điều động không ít người mới, như là Thái sử Hưởng, Lưu Bân, họ hàng của Lưu Sấm ở Vĩnh Xuyên, sau đi tới Kinh Châu tìm kiếm Từ Thứ, đều gia nhập danh sách phi hùng vệ. Hàm Ngưu Lý Dật Phong đang ở Tây Lương. Mà Võ An Quốc chết trận, bên người Lưu Sấm liền khuyết đi hai người hầu cận. Tuy rằng Đổng Phi vẫn luôn đi theo hắn, nhưng đa phần là cần Lưu Sấm chăm sóc y chứ không phải y chăm sóc Lưu Sấm. Trong tình hình như vậy, những nhân vật trẻ tuổi cũng bắt đầu gặt hái thành tựu. Thái sử Hưởng trước đây vẫn là đi theo Thái sử Từ, hiện nay cũng đã 18-19 tuổi. Nhìn đám người Lục Tốn, Lưu Dục đều được trọng dụng, Thái sử Từ cũng có chút sốt ruột. Cho nên lần này Lưu Sấm xuất binh, Thái sử Từ liền thỉnh cầu Thái sử Hưởng đi theo. Tiểu tử này những năm gần đây đi theo Thái sử Từ, nhưng cũng đã học được đến 8-9 phần bản lĩnh của phụ thân. Đặc biệt một tay thần xạ, đã đạt đến tầm tam muội. À, đây không phải Văn Khiêm tướng quân sao? Lưu Sấm sau khi nhìn rõ người được Thái sử Hưởng áp giải đến, lập tức ngẩn ra. Hắn vội vàng bước lên mấy bước, liền nói với Thái sử Hưởng, Nguyên Phục, sao có thể vô lễ với Nhạc Tiến tướng quân như vậy, còn không mau cởi trói cho y. Thái sử Hưởng tiến lên cởi dây trói trên người Nhạc Tiến rồi lui hai bước về phía sau, cảnh giác nhìn Nhạc Tiến. Kỳ thật y cũng không cần phải lo lắng đến vậy, chưa kể đến Lưu Sấm vốn là vũ lực hơn người, bên cạnh hắn còn có Viên Triều Niên, lại thêm một cự ma nhi Đổng Phi, cho dù Nhạc Tiến muốn gây bất lợi cho Lưu Sấm cũng khó có thể thành công. Chỉ có điều trước khi đến, Thái sử Từ từng năm lần bảy lượt dặn dò y phải bảo vệ thật tốt Lưu Sấm. Nếu để cho chủ công tự mình động thủ, vậy y còn mặt mũi nào nữa? Nhạc Tiến dây dây cánh tay, liếc mắt nhìn Lưu Sấm một cái, đột nhiên cười chua xót. Mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây, quả nhiên là vật đổi sao dời. Nhớ ngày đó khi Lưu Sấm gặp nạn ở Hứa Đô, Nhạc Tiến cũng không coi Lưu Sấm ra gì. Nhưng hiện tại, mới có mấy năm, y lại trở thành tù nhân trong tay Lưu Sấm. Hoàng thúc, đã lâu không gặp, Nhạc Tiến dứt lời, đột nhiên rướn mình, đón ánh mắt của Lưu Sấm, lớn tiếng nói, Nhạc Tiến tài sơ học thiển, mới dẫn đến thất bại hôm nay, tâm phục khẩu phục. Tuy nhiên, nếu Hoàng thúc cho rằng như vậy sẽ khiến ta đầu hàng, vậy ngươi nhầm rồi. Nhạc Tiến mặc dù đần độn, cũng biết đạo lý trung thần không phò hai chủ. Hoàng thúc nếu muốn giết ta, mời cứ ra tay, nhưng nếu là muốn ta đầu hàng, tuyệt đối không thể. Nhạc Tiến, Tự Văn Khiêm, người Dương Bình vệ quốc, người này tướng mạo thấp bé, dựa vào lòng can đảm và sự hiểu biết, dũng mãnh đi theo Tào Tháo, cũng là hảo hán đầu tiên góp sức cho Tào Tháo. Sau đó y về quận bản chiêu binh, giúp Tào Tháo chiêu mộ hơn ngàn người, làm giả tư mã, hãm trận đô úy. Người này cả đời chiến công hiển hách. Nguyên niên Hưng Bình, từng chống lại Lã Bố ở Bộc Dương. Năm Hưng Bình thứ hai, y lại đánh tan Trương Siêu ở Ung Khâu, chiến công vang dội. Năm Kiến An thứ hai, y nhờ đánh bại Viên Thuật mà được phong làm Quảng Xương Đình Hầu. Năm Kiến An thứ ba, y lại tay chinh Trương Tú, cùng Tào Tháo vây công Lã Bố. Tuy nhiên sau đó lại bị Lưu Sấm đem Lã Bố giải cứu đi. Năm Kiến An thứ tư, Nhạc Tiến trảm Khôi Cố ở Xà Khuyển, giúp Tào Tháo bình định phản loạn ở Hà Nội, lập nhiều công đầu. Năm Kiến An thứ năm, Nhạc Tiến đánh bại Lưu Bị ở Tiểu Bái, cướp lấy chức giáo úy. Trong trận chiến Quan Độ, y và Vu Cấm mỗi người lĩnh 5.000 bộ binh, đánh thọc sườn Viên Thiệu, suốt dọc đường từ Diên Tân, Tây Nam đến Hoạch Gia đốt cháy hơn 30 dư đồn, chém đầu mấy ngàn tù binh, chiêu hàng tướng của Viên Thiệu là Hà Mậu, Vương Ma và hơn 20 người khác, sau khi trở lại Quan Độ lại lập thêm nhiều chiến công. Nếu như không có sự xuất hiện của Lưu Sấm, như vậy người trong lịch sử đánh lén Ô Sào, chém giết người của Thuần Vu Quỳnh chính là Nhạc Tiến, võ lực của Nhạc Tiến chỉ ở trình độ dưỡng khí bậc trung. Mưu lược cũng không quá cao minh, nhưng lại dựa vào một bầu nhiệt huyết, dựa vào trung can nghĩa đảm, trong lịch sử được Tào Tháo xếp làm một trong ngũ tử lương tướng, đủ để thấy một thân tài năng của y, chưa xong còn tiếp, chương 449, Đoản Ca Hành, 2, Lưu Sấm ánh mắt phức tạp nhìn Nhạc Tiến, trong lòng cũng có chút do dự. Tình huống của Nhạc Tiến và Quách Gia không giống nhau, Quách Gia là đồng hương của hắn, hơn nữa đối với Lưu Sấm mà nói. Quách Gia Thủy Chung là một vị mưu sĩ mà kiếp trước hắn cực kỳ yêu thích, cho nên, Quách Gia không chịu hàng, Lưu Sấm không ngại nuôi y, dù cho y thân trong Hán Doanh mà lòng hướng về Tào, Lưu Sấm cũng chẳng mấy để bụng. Còn Quách Gia? Y cũng rất thông minh, ngươi không giết ta, ta cũng không gây phiền phức cho ngươi. Ngươi muốn nuôi ta, ta đây sẽ chịu theo tâm nguyện của ngươi. Nhưng trên lý luận thì Lưu Sấm vẫn luôn ôm lấy hy vọng chiêu hàng Quách Gia, Nhạc Tiến lại không như vậy. Hắn vừa đến đã tự phá hỏng đường lui, khiến Lưu Sấm không có lựa chọn nào khác. Mặc dù cũng có chút kính trọng với người được xếp vào ngũ tử lương tướng nhưng nói thật, còn chưa đến mức khiến Lưu Sấm có thể nén giận. Nhạc Tiến nghển cổ, nét mặt không hề sợ hãi. Lưu Sấm chỉ biết, Nếu muốn người này góp sức cho hắn, căn bản là không có khả năng. Nhạc Tiến là tâm phúc của Tào Tháo, cũng là thủ hạ đầu tiên của Tào Tháo, đã hơn 10 năm rồi. Bất kể là Tào Tháo nghèo túng hay là Tào Tháo hưng thịnh, y thủy chung đều không có vứt bỏ Tào Tháo, có thể xem là nhất mực trung thành, tận tâm với Tào Tháo. Người như thế tấm lòng cứng rắn tuyệt không có khả năng chiêu hàng. Nhưng bảo Lưu Sấm thả y đi, Lưu Sấm cũng không hề nguyện ý. Hắn liếc nhìn xung quanh một cái, không kìm nổi phát ra một tiếng than nhẹ. Văn Khiêm tâm ý đã quyết, ta dù nói thêm điều gì cũng là nhục nhã Văn Khiêm. Người tới, đưa Văn Khiêm đi, nguyện kiếp sau ta và ngươi có thể kề vai sát cánh. Nhạc Tiến lại cười, nhìn Lưu Sấm lặng lẽ nói, nếu có kiếp sau ta nhất định phải cùng Hoàng Thúc quyết chiến lại một hồi. Được, ta chờ ngươi. Nhạc Tiến xoay người rời đi, Thái Sử Hưởng mang người gắt gao đi theo. Một trung thần tướng tài như vậy mà lại không thể góp sức vì ta. Lưu Sấm hít sâu một hơi, quay đầu liếc nhìn mọi người, không khỏi nuối tiếc nói, chỉ tiếc cho một vị hảo hán. Từ phía xa tùng tùng tùng vang lên ba hồi trống. Một lát sau, Thái Sử Hưởng mang theo đầu của Nhạc Tiến trở về. Lưu Sấm nhìn thoáng qua cái thủ cấp máu chảy đầm đìa, do dự một chút nói, phái người đem thi thể Văn Khiêm đi Tín Đô, mời Tào Công an táng thỏa đáng. Vâng, Tào Tháo cuối cùng vẫn chậm một bước. Hứa Định còn đang trên đường, liền nhận được tin tức Tào Bằng Nhạc Tiến đại bại, y sau khi nghe tin cùng bị chấn động, vội vàng điều quân chạy gấp đến Võ Ấp. Nào biết được trên đường đến Võ Ấp lại gặp Tào Bằng, hóa ra, Tào Bằng vẫn chưa chết ở bờ Nam Sông Chương, y phát hiện sớm,